Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680, chương 680, bổn đế rất nhanh sẽ đi tìm ngươi. Yêu Thiên, Thanh Ngưng còn có Quý Uyển Linh đều đứng sau lưng Thanh Lâm. Nghe nói Thanh Lâm chuyện đó về sau, Yêu Thiên ánh mắt lập lòe, nhìn qua Thanh Lâm, lẩm bẩm nói, rốt cục cao hơn điều đến sao? Thanh Ngưng thì là vung vẩy lấy nắm tay nhỏ, khẽ kêu nói, còn dám tới tìm phụ thân phiền toái, giết chết những này hỗn đản. Quý Uyển Linh bất đắc dĩ lắc đầu, bất qua ánh mắt chính giữa, đồng dạng là có thêm một chút hưng phấn. Trung quy mà nói, ba người đều là tại Đông Thắng Tinh chính giữa vô địch đã quen. Tiến vào cấp 2 bản đồ về sau, bị áp vũ thời gian, thật sự là quá dài quá dài. Oanh, nổ mạnh truyền đến, kinh thiên đại tác, Thanh Lâm thủ trưởng múa, một cổ hồng mang bỗng nhiên mà ra. Pháp tác, Minh Lợi cười to, ha ha ha, hỏa hệ pháp tác mà thôi. Cho dù ngươi cái này pháp tác là chỉ vẹn vẹn có cấp bậc, cũng khó có thể cùng bản tôn chống lại. Nói chuyện chi tế, cái kia chí tôn chi lực ầm ầm mà đến, như Minh Lợi theo như lời, trực tiếp đem cái này hồng mang chấn vỡ. Thật sao? Thanh Lâm thản nhiên nói. Cái kia hai đạo, lời còn chưa dứt, Thanh Lâm thủ trưởng lại lần nữa vung vẩy, lại là một đạo băng lam sắc hào quang hiển hiện. Hai đạo pháp tác, Minh Lợi hư lạnh, hai đạo pháp tác thì như thế nào? Lại cũng chỉ là ngũ hành pháp tác mà thôi. Vậy ngươi liền cho bổn đế hào hào nhìn xem. Thanh Lâm thủ trưởng liên tiếp vung vẩy, kim sắc quang mang, màu vàng đất hào quang, tiên lục sắc quang mang, toàn bộ xuất hiện. Ngũ hành pháp tác, mặc dù là Minh Lợi với tư cách chí tôn, kiến thức rộng rãi, thực sự tại giờ này khắc này, đồng tử xuất hiện co rút lại. Người này thậm chí có năm đạo pháp tác. Minh Lợi trong nội tâm nhảy dựng, cực kỳ khiếp sợ. Mặc dù đây là ngũ hành pháp tác chính giữa bình thường nhất pháp tác, có thể có được năm đạo chi nhân, vẫn là cực nhỏ cực nhỏ. Hơn nữa, Minh Lợi rõ ràng cảm nhận được, cái này ngũ hành pháp tác bất luận một loại nào, đều cũng không phải là bình thường cấp bậc, mà là quý hiếm cấp bậc. Mấu chốt nhất chính là, soạt, tại Thanh Lâm thủ trưởng vung vẩy chính giữa, cái này ngũ hành pháp tắc, vậy mà xuất hiện dung hợp. Cái gì? Minh Lợi biến sắc, năm loại quý hiếm cấp bậc pháp tắc dung hợp. Đây là cái gì khái niệm? Mặc dù đây là bình thường nhất ngũ hành pháp tắc, chỉ khi nào dung hợp, uy lực của nó to lớn, cũng đủ để vượt qua vô số lần. Ngươi có thể đem cái này năm loại pháp tắc dung hợp. Minh Lợi mí mắt kinh hoàng, đồng thời hung hăng cắn răng, nhị tinh đại địa chí tôn tu vi triệt để bộc phát. Hắn lòng dạ biết rõ, cho dù Thanh Lâm pháp tắc tu vi chỉ là bốn kiếp chân đế, nhưng này năm loại quý hiếm cấp bậc pháp tắc dung hợp về sau, Thanh Lâm thực lực cũng đủ để cùng chí tôn chống lại. Bất quá theo Minh Lợi, cũng chỉ có thể cùng nhất tinh đại địa chí tôn chống lại. Hắn muốn hơ khô thể che lâm, còn có cơ hội, nhưng Minh Lợi thật sự là không dám lại vô lễ rồi. Theo chứng kiến Thanh Lâm thời điểm, Thanh Lâm thể hiện rồi rất mạnh thân thể chi lực, lại thi triển ra năm loại quý hiếm cấp bậc pháp tắc. Cuối cùng nhất, cái này năm loại pháp tắc lại dung hợp. Thật sự là cho Minh Lợi quá nhiều khiếp sợ. Minh Lợi sợ Thanh Lâm lấy thêm ra cái gì kinh người thủ đoạn. Cho nên, hắn nhất định phải thừa dịp Thanh Lâm còn chưa đủ để dùng chống lại hắn thời điểm, đem hắn đuổi giết. Oanh, ngập trời chí tôn chi lực hiển nhiên lợi trong tay truyền ra. Hắn không còn là đứng ở trên hư không, mà là cước bộ bước ra, đi thẳng tới Thanh Lâm trước người. Hung hăng đối với Thanh Lâm đầu lâu oanh khứ, nhìn qua hắn đến, Thanh Lâm thủ trưởng một trào, cái kia ngũ hành pháp tắc nháy mắt dung hợp, càng là tại dung hợp về sau, Thanh Lâm đem cái này ngũ hành pháp tắc hướng trên người đột nhiên vỗ. Ông tương đương, một cổ vù vù xuất hiện. Cái này ngũ hành pháp tắc, trực tiếp cùng Thanh Lâm thân thể dung hợp. Cái gì? Minh Lợi đồng tử nhanh chóng co rút lại. Điều đó không có khả năng. Hắn xem như triệt triệt để đã nhìn ra. Thanh Lâm chẳng những đem cái này ngũ hành pháp tắc dung hợp. Hơn nữa đã thể tu tương dung, hắn thật sự là không thể tin được. Thanh Lâm thân thể tu vi đã vượt qua pháp tắc tu vi vô số, sắp đạt tới cấp chí tôn đừng, lại dung hợp cái này ngũ hành pháp tắc, cái kia thực lực của hắn hội tăng vọt đến một cái gì cấp độ. Tiếp theo trong nháy mắt, Thanh Lâm liền đem đáp án nói cho hắn. Oanh, thể tu tương dung về sau, ngập trời khí tức tự Thanh Lâm trong cơ thể bộc phát ra. Đó là một loại gần như tại vô hạn tăng trưởng. Cùng lúc đó, Minh Lợi thân ảnh đã đến gần. Thanh Lâm ánh mắt nhất thiểm, chẳng những không lùi, thân ảnh ngược lại lao ra. Thủ trưởng vung vẩy chi tế, lực lượng đáng sợ nổ vang Minh Lợi. Oanh, lực lượng này cùng Minh Lợi chí tôn chi lực đối bính. Minh Lợi thân ảnh không có chút nào dừng lại, trực tiếp bay ngược mà ra. Tại bay ngược chi tế, Minh Lợi càng là một ngụm máu tươi phun tới. Thanh Lâm đem hắn oanh phi, nhưng lại không có chút nào lưu tình. Thân ảnh thẳng đến Minh Lợi mà đi. Cút, Minh Lợi sắc mặt đại biến. Hắn giờ phút này đã biết được chính mình không phải là đối thủ của Thanh Lâm. Gào rú chính giữa, một thanh trường đao tự hắn trong tay xuất hiện, trong chốc lát hướng Thanh Lâm bổ tới. Chí tôn chi khí, Thanh Lâm hừ lạnh nói, lại có gì dùng? Lời còn chưa dứt, Thanh Lâm một quyền oanh ra, cái kia trường đao đao mang ầm ầm nghiền nát, trên thân đao càng là xuất hiện vết rạn. Mượn ngươi một câu, cho bổn đế chết đi. Thanh Lâm bàn tay lớn chụp vào Minh Lợi, căn bản không đợi Minh Lợi phản ứng, bỗng nhiên bắt trúng Minh Lợi thân thể. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Đại đế cảnh không có khả năng chống lại chí tôn. Huống hồ ta chính là nhị tinh đại địa chí tôn, ngươi giết không được ta. Minh Lợi gào rú, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Hắn làm việc cũng là quyết đoán. Tại thân thể bị Thanh Lâm sau khi nắm được, nguyên thần trực tiếp lao ra. Càng là tại lao ra thời điểm, Minh Lợi thân thể ầm ầm nổ bung. Oanh, kinh thiên nổ mạnh lập tức truyền lại đi ra. Nhị tinh đại địa chí tôn tự bạo, khủng bố cực kỳ. Tuy nói chỉ là thân thể tự bạo, nhưng vô luận như thế nào, Minh Lợi cũng là nhị tinh đại địa chí tôn. Cái này tự bảo phía dưới, lập tức có một cổ không cách nào hình dung đáng sợ sóng xung kích truyền lại ra. Thanh Lâm thủ trưởng đột nhiên vung lên, cái kia sóng xung kích lập tức ở hắn trước người tiêu tán. Căn bản là không gây thương tổn hắn. Minh Lợi vốn cũng không muốn cái này sóng xung kích có thể đem Thanh Lâm làm bị thương. Hắn chỉ là vì cho mình tranh thủ một điểm thoát đi thời gian mà thôi. Trên thực tế, Minh Lợi cũng hoàn toàn chính xác tranh thủ đã đến. Tại hắn thân thể tự bảo thời điểm, liền có một đạo cổng truyền tống xuất hiện ở hư không. Thanh Lâm đem cái kia sóng xung kích tản ra thời điểm, Minh Lợi một chân đã bước chân vào cổng truyền tống chính giữa. Tại Thanh Lâm muốn đuổi giết Minh Lợi thời điểm, hắn toàn bộ nguyên thần triệt để tiến nhập trong truyền tống môn mặt. Ông tương đương, cái kia cổng truyền tống xuất hiện chấn động. Tối tăm hào quang đem hắn hoàn toàn phong tỏa, dần dần biến mất tại hư không. Thanh Lâm, ngươi cho bản tôn chờ. Minh Lợi nghiến răng nghiến lợi chằm chằm vào Thanh Lâm, khàn giọng nói, rồi sẽ có một ngày, bổn đế nhất định phải cho ngươi sống không bằng chết. Thanh Lâm cũng không có truy kích, chỉ là đứng tại nguyên chỗ. Bình tĩnh nhìn cái kia cổng truyền tống biến mất. Ngươi là thiên hải trấn người, đúng không? Ở đằng kia truyền tống trận sắp biến mất một khắc này, Thanh Lâm khóe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười. Nụ cười này cực kỳ quỷ dị, ngươi yên tâm, bổn đế sẽ không chờ ngươi, bởi vì, bổn đế rất nhanh sẽ đi Thiên Hải Trấn tìm ngươi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.